Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 400. Đệ tử có chút may mắn, cộng thêm gặp được một vài trưởng bối thưởng cho đệ tử, gòn góp lại nên được nhiều làm đứa nít như vậy. Lê Minh nói ra. Vậy thì cậu đúng là may mắn. Người phụ nữ xinh đẹp cười đáp, nhưng không biết số làm đinh huyết này có thể cứu vớt tính mạng của đệ tử hay không. Lê Minh nói, cứu thì có thể, cậu đưa máu cho tôi trước, tôi sẽ xin với bên trên để đại tôn trưởng cho tôi dược liệu chữa trị cho cậu. Người phụ nữ xinh đẹp nói, được, nhưng xin ngũ tôn trưởng hãy làm theo lời đệ tử nói trước kia, lập lời thề trước mặt các đệ tử. Lê Minh nói ra, khốn kiếp, cậu nghĩ tôn trưởng tôi là người thế nào hả? Cậu cho rằng tôi sẽ lừa cậu sao? Người phụ nữ xinh đẹp nói giận quát lên. Tôn trưởng bất giận, đương nhiên đệ tử biết tôn trưởng sẽ không lừa đệ tử, làm vậy chính là mong tôn trưởng có thể cho đệ tử được yên tâm. Là mình không hoảng hốt mà chỉ thản nhiên nói, cậu được, nếu cậu đã nói vậy tôi cho cậu thỏa mãn là được. Tôi xin thề, đợi sau khi cậu dâng ra 10 giọt đan đinh huyết, thiên cung trường sinh tôi sẽ chữa khỏi cho cậu. Nếu nuốt lời tôi sẽ bị sét đánh, rơi xuống địa ngục mãi mãi không được chết tử tế. Người phụ nữ xinh đẹp nói xong, nghiêng đầu nhìn Lâm Minh, cậu hài lòng chưa? Cảm ơn tôn trưởng. Lâm Minh vội nói, đưa cậu ta xuống nghỉ ngơi. Người phụ nữ xinh đẹp quát giận, sau đó phát tay rồi đi. Tôn trưởng, chờ đã. Lâm Minh lại nói, còn chuyện gì nữa? Người phụ nữ xinh đẹp mất kiên nhẫn nói ra, xin hỏi tôn trưởng, nếu như thì đệ tử cẩm tôi lên núi bây giờ đang ở đâu? Lâm Minh hỏi, yên tâm, cô ta vẫn ổn, cô ta cũng là đệ tử của thiên cung, sao chúng tôi làm gì cô ta được chứ? Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng nói, sau đó rời đi. Lâm Minh thở phào một hơi, nếu như thì bình an thì tốt. Chả mấy chốc có người của thiên cung trường sinh tiến tới, lấy 10 giọt đan huyết trên cổ tay Lâm Minh, đồng thời đưa ăn đến phòng khách nghỉ ngơi. Vì là đan huyết nên Lâm Minh cũng xem như được sự đãi ngộ kha khá, được sắp xếp đệ tử lo chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày. Anh Lâm, anh đi chậm thôi. Một cô gái dáng vẻ thanh tú, cột tóc đuôi ngựa, mặc váy màu xanh cẩn thận dìu Lâm Minh vào trong sân ngồi. Hôm nay là ngày thứ hai anh vào thiên cung trường sinh. Hoạt độc trên người Lâm Minh đã được khống chế, nhưng muốn loại bỏ hoàn toàn vẫn phải chờ các vị tôn trưởng tiến hành ít nhất là 3 lần điều trị. Không chờ đúng 1 tháng thì không hoàn thành được. Cảm ơn. Lâm Minh khó khăn ngồi trên ghế, sưởi nắng mai ấm áp, thở vào một hơi. Cô gái thì đi pha trà. Anh Lâm, lúc này một giọng nói trong trẻo chứa sự sốt sắng vang lên. Nữ nhân thì vội vã đi vào sân, nhìn thấy Lâm Minh ngồi trước bàn thì tươi cười. Anh Lâm, anh không sao thì tốt quá. Như thì Lâm Minh cũng mỉm cười. Hai người ngồi xuống nói chuyện vài câu. Nữ tài tử tên Thu Phiến rất thức thời đi vào trong phòng. Như thì lần này may nhờ có cô, nếu không có cô tôi đã không vào được thiên cung trường sinh rồi. Lâm Minh cười nói, anh Lâm khách sáo rồi. Vết thương trên người cô ổn hơn chút nào không? Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Nên như thì cười đáp. Nụ cười của Lâm Minh dần dần cứng lại, trong mắt lộ ra sương lạnh. Chuyện ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy hết rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Lâm Minh nói, chuyện đã qua không còn quan trọng nữa. Nên như thì cười nói, huống hồ tôi định hôm nay sẽ rời cung về tỉnh Hoài Thiên. Hôm nay đã đi rồi sao? Lâm Minh hơi bất ngờ. Phải, bà nội tôi không khỏe. Tôi vừa nhận được điện thoại, phải mau chóng quay về. Tôi đến đây để tạm biệt anh. Nếu như thì đưa điện thoại của mình cho anh nói ra. Anh Lâm, tôi nghe nói điện thoại của anh bị hỏng rồi. Chắc anh sẽ cần liên lạc với Giang Thành. Anh lắp xin quanh và điện thoại của tôi dùng đi. Tôi về sẽ đổi cái mới. Lâm Minh mắt mấy môi, một lúc sau mới dỡ giọng nói. Cảm ơn cô, Như Thi. Không phải cách xáo, anh chữa khỏi vết thương trên người tôi thì cũng là ân nhân của tôi. Tôi chỉ báo đáp anh mà thôi. Nên Như Thi cười đáp. Lâm Minh đến lộ nụ cười bất đắc chỉ, không biết nên tiếp lời thế nào. Đúng lúc đó, cửa lớn ngoài sân đột nhiên bị người ta đạp ra, sau đó có vài nam nữ xông vào. Còn khốn Liễu Như Thi đó đâu rồi, ra đây cho tôi. Tiếng chửi mắng vang vọng trong và ngoài sân nhà. Liễu Như Thi ngạc nhiên, Lâm Minh cũng nhíu mày nhìn ra phía ngoài cửa. Mấy nam nữ đi vào đều là đệ tử chính thức. Bọn họ mặc áo trắng, tay áo đỏ, thắt lưng đeo lệnh bài, ai nấy kiêu căng, ngạo mạn, vô cùng vách lối. Lâm Minh và Liễu Như Thi biết người đi đầu, đó là đôi nam nữ lúc trước đã làm khó hai người ở bậc thềm trường sinh. là gắt người sao? Vẻ mặt Lý Như Thi không mấy tự nhiên. Người con gái chỉ tay vào mũi Lý Như Thi, la lớn: Là cô ta đã lấy cắp đồ. Hay thật, thiên cung chúng ta gặp trộm rồi, bắt cô ta lại. Bọn họ hét lên, đồng loạt bao vây lại định ra tay. Lý Như Thi đầu óc trống rỗng, sững sờ cả người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, dừng tay. Là mình đúng lúc này hô lên: Tên nhóc, không liên quan gì đến cậu. Người con gái mắng, bọn họ vẫn định ra tay. Lý Như Thi vừa mới lành vết thương, sức lực yếu, sao có thể chống lại bọn họ được chứ? Cô ấy bị dọa sợ phát run. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đứng chắc trước mặt Lý Như Thi. Dừng tay hét đi. Với dứt lời, bọn họ đều dừng lại. Lý Như Thi và Lâm Minh đều bất ngờ. Bởi vì người đứng chắn trước mặt Lý Như Thi lại là người con trai kia. Chuyện này khiến người ta khó mà hiểu nổi. Sư huynh, anh làm gì vậy? Người con gái hét lên. Sư muội, chúng ta nhiều người như vậy đến đây khó tội Liễu sư muội cũng hơi quá đáng. Liễu sư muội vừa mới đến thiên cung chúng ta 2 ngày, làm vậy không đúng với cô ấy lắm. Mọi người hãy dừng tay một chút đi. Người con trai đầy vẻ chính khí, hiền ngang lẫm liệt nói ra. Sư huynh định làm thế nào? Người con gái hỏi. Tôi cảm thấy vẫn nên chuyện to hóa chuyện nhỏ. Mọi người đợi một lát, tôi nói chuyện với Liễu sư muội. Người con trai nói xong thì quay người lại. Liễu sư muội, tôi hỏi cô, có phải cô đã lấy nam trung châm của Lý sư muội không? Nam trung châm cái gì chứ sư huynh, em không biết. Lý Như Thi ngạc nhiên nói, không biết sao, còn giả vờ sao? Người con gái xông tới, thò tay vào túi trên người Lý Như Thi, lấy ra một túi châm to bằng bàn tay. Người con gái mở túi châm ra, trong đó lại là những cái châm bạc sáng loáng, là nam trung châm. Đây là nam trung châm của Lý Đào sư tỷ, bắt quả tang rồi, có còn gì để chống chế nữa không? Bọn họ vô cùng tức giận, đồng loạt la mắng. Lý Như Thi sững ngắn người. Tôi không khó, các người đừng vu oan cho tôi. Cô ấy liên tục la lên, nhưng chàng mấy chốc đã hiểu ra mọi chuyện. Rõ ràng những người này đang hãm hại cô ấy. Lý Như Thi biết bây giờ mình có giải thích thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể hít sâu vài hơi, ổn định tinh thần nói ra. Sư huynh, sư tỷ, mọi người muốn thế nào? Thế nào sao? Đương nhiên là dẫn cô đi gặp tôn trưởng, để tôn trưởng xử lý cô. Lý Đào sư tỷ tức giận nói. Lý sư muội đừng như vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải kinh động đến tôn trưởng. Người con trai vừa nói, sau đó kéo Lý Như Thi sang một bên, nhớ giọng nói. Nếu sư muội, cô có thứ gì tốt thì lấy ra, dàn hòa chuyện này đi. Nếu không, làm lớn chuyện tới tai tôn trưởng thì cô không gánh nổi hậu quả đâu. Hóa ra, các người đang lừa phỉnh tôi. Lý Như Thi âm thầm nghiến răng. Người con trai thấy cô ấy đã hiểu ra mục đích của mình, thế là không giả vờ nữa, cười khẩy. Lý sư muội, cô nói đúng rồi, chúng tôi đang bắt chẹt cô đó. Sư huynh, mấy người... Lý sư muội, hôm trước cô giả vờ cũng giống thật đó. Mẹ nó, trên người cậu ta có nhiều là đơn huyết như vậy. Cô lại im miệng, không hé nửa lời. Nếu khi ấy cô cho chúng tôi, dù chỉ là một giọt, chúng tôi đã không đối xử với cô như vậy rồi. Người con trai căm phẫn bất bình. Hóa ra, đôi nam nữ này thấy Lâm Minh lấy 10 giọt là đơn huyết ra. Cảm thấy lúc trước Lý Như Thi đã lừa bọn họ, do đó bọn họ ôm hận trong lòng, lại đem kế hoạch chuyện này giá họa cho Lý Như Thi, buộc cô phải đưa ra thêm một chút lợi ích. Cậu ta có thể lấy ra nhiều làm đến hết như vậy, chắc chắn trên người vẫn còn thứ tốt. Lý sư muội, tôi cho cô 2 con đường, hoặc là bây giờ cô bảo cậu ta bỏ ra một vài thứ tốt chúng tôi cảm thấy hài lòng thì chuyện này coi như qua, hoặc chúng tôi sẽ áp giải cô đến Thiên Hình Cung giao cho tôn trưởng xử lý. Các vị tôn trưởng rất ghét những kẻ trộm cắp. Tôi đảm bảo cô và Thiên Hình Cung sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Sư muội, cô chọn đi. Người con trai cười khẩy liên tục, nhèo mắt lại cười nói ra. Nếu như Thi rùng mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cô ấy không biết nên lựa chọn thế nào. Đúng lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên. Cô ấy không chọn gì cả, chúng tôi sẽ không cho anh bất cứ lợi ích gì đâu. Nếu anh có vấn đề gì thì cứ báo chuyện này cho tôn trưởng đi. Bà họ sửng sốt, vội nhìn sang người vừa nói là Lâm Minh. Thế nào, cậu nghĩ tôn trưởng không tin chúng tôi sao? Người con trai nhíu mày, đương nhiên không tin. Nam trung châm trong tay Lý Đào là đống sắt vụn gì chứ? Châm bạc tôi cho Như Thi có cái nào là không tốt hơn nam trung châm gấp trăm lần đâu? Sao cô ấy lại đi trộm nó chứ? Cô ta đã bị bắt quả tang, mà kệ cô ta có trộm hay không, ít nhất bây giờ cô ta đã là ăn trộm. Bắt quả tang sao? Tang vật ở đâu? Trong tay các người sao? Nhân chứng thì sao? Cũng là người của các ngươi. Tôn trưởng không ngốc, lẽ nào lại không nhìn ra manh mối hay sao? Tôi nghĩ các người đi tìm tôn trưởng chắc chắn cũng sẽ không làm được gì. Lâm Minh cười khinh thường nói ra. Cậu nói cái gì? Người con trai phẫn nộ. Những người khác cũng tràn đầy căm phẫn. Bò không tin cả đám người lại không đối phó được với Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh lại lên tiếng: chi bằng tôi cho các người một cách giải quyết. Cách gì? Người con trai lạnh lùng nói ra. Xưa nay Thiên Cung Trường Sinh dùng đấu y để giải quyết mâu thuẫn ân oán giữa các đệ tử. Chi bằng tôi đấu với anh một trận, nếu anh thắng tôi sẽ đưa cho anh tất cả bảo bối trên người tôi, thế nào? Lâm Minh nói ra. Người con trai nghe vậy hai mắt sáng lên. Chuyện này là thật chứ? Đương nhiên, bây giờ tôi có thể nhờ thu phiếm đăng ký đấu y với người bên trên. Lâm Minh nói ra. Được, một lời đã định, cậu mau nói thu phiếm đi đăng ký đi. Người con trai sốt ruột nói. Được. Lâm Minh gật đầu, nghiêng đầu nói ra. Thu phiếm, làm việc cô đi một chuyến nhé, giúp tôi nộp đơn đăng ký lên anh võ cung. Anh Lâm. Lý Thi vội nói. Không sao. Lâm Minh cười nói. Không cần lo. Lý Thi muốn nói lại thôi, nhưng nhìn ánh mắt tự tin của Lâm Minh, cuối cùng cô cũng không lên tiếng. Anh Lâm, anh muốn đăng ký đấu y với quy cách thế nào? Thu phiến muốn khuyên can, nhưng thấy Lý Thi không khuyên được nên đành từ bỏ. Đương nhiên là đấu y với quy cách thấp nhất. Lý Thi vội vàng nói ra. Không, phải là quy cách cao nhất. Lâm Minh ngắt lời. Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đăng ký đấu y sinh tử cho tôi. Tôi muốn quyết một trận sinh tử với vị sư huynh này. Anh vừa nói xong, cả sân im lặng như tờ. Đám đi nào rồi đi với vẻ mặt khó coi. Nên thì vẫn người gốc đứng tại chỗ. Còn Thu Phiến thì bị Lâm Minh thúc giục đến nộp đơn đăng ký đấu y. Nhưng Thu Phiến chần chừ không đi. Anh Lâm, anh đi rồi sao? Chưa nói tới, y thuật của anh có bằng Tiết Tường Xu hay không? Dù có bằng thì với trạng thái hiện tại của anh sao có thể đấu y được chứ? Anh chắc chắn sẽ thất bại, chắc chắn sẽ chết. Tôi thấy anh nên từ bỏ đấu y đi, đừng có nuôi ý định đó nữa. Thu Phiến tận tình khuyên nhủ. Đúng đó anh Lâm, hoạt động của anh còn chưa giải xong, vết thương mới vừa ổn định, sao có thể tiến hành đấu y sinh tử được chứ? Như sao bọn họ cũng đã rời đi, bây giờ chúng ta rời khỏi Thiên Cung Trường Sinh, chắc chắn bọn họ không làm gì được chúng ta. Nếu như thì cũng vội vàng nói. Nhưng lời đó có hai người không làm lung lay được quyết định của Lâm Minh. Anh lắc đầu. Như thì tôi nói rồi, tôi phải khiến bọn họ trả giá. Tôi đề xuất đấu y không phải vì lần này bọn họ hãm hại cô, mà là vì chuyện ở bậc thềm Trường Sinh. Anh đang đâm đầu vào chỗ chết. Tâm trạng Lý Như Thi đột nhiên trở nên kích động. Sao anh lại cứng đầu như vậy chứ? Không nghe người khác khuyên được sao? Theo cô thấy, Lâm Minh đang hành động theo cảm tính, muốn ra mặt vì mình. Cô thực sự không muốn Lâm Minh vì mình mà đi mạo hiểm. Huống hồ, đây là chuyện hoàn toàn không có phần thắng. Nhìn Lý Như Thi đang kích động, Lâm Minh hơi ngạc nhiên, sau đó cười khổ. Như Thi, thật ra tôi hiểu tình trạng của tôi hơn cô. Tin tôi đi, chỉ một trận quyết đấu mà thôi, tôi sẽ thắng. Anh... Nếu Như Thi tức đến mức mặt đỏ bừng, sau đó cắn răng lao ra khỏi sân. Như Thi, Như Thi. Lâm Minh sốt ruột nhưng không gọi được cô ấy. Anh Lâm, tôi thấy chuyện này hay là thôi đi. Thu Phiến do dự một lúc rồi nói. Nếu có Thu Phiến không tiện thì tôi tự đi cũng được. Lâm Minh nói ra. Anh hay à... Để sư hội nói đúng, con người anh đúng là cứng đầu. Được rồi, nếu anh kiên trì thì tôi cũng không ngăn cản anh nữa. Thu Phiến lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Đơn đăng ký được nộp lên, chuyện này lập tức truyền ra. Toàn bộ đệ tử ở Thiên Cung Trường Sinh xôn xao. Cái gì? Con ma bệnh mới vào cung hôm qua muốn đấu y với Tiết Tường sao? Lại còn đấu sinh tử sao? Con ma bệnh đó là ai chứ? Mới vừa được Ngũ Tôn trưởng chữa khỏi, xuống được giường lại dám đi ở đấu y với người của Thiên Cung Trường Sinh chúng ta sao? Cậu ta không biết y thuật của Thiên Cung Trường Sinh chúng ta có thể so với tiên thuật sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Mọi người không biết sao, trước đây tên đó cũng đã từng vào Thiên Cung Trường Sinh, từng học y ở chỗ chúng ta, nhưng nghe nói chưa học được mấy tháng đã bị trục xuất vì sự kiện ngũ độc. Cái gì? Cậu ta là người tham gia sự kiện ngũ độc sao? Không phải. Sau chuyện đó, Tôn Lượng đã chứng minh cậu ta trong sạch. Hóa ra là vậy. Nhưng mới học ở chỗ chúng ta mấy tháng mà đã dám khiêu chiến với Tiết Tường sao? Tiết Tường trở thành đệ tử chính thức cũng đã 5-6 năm, cộng thêm thời gian làm đệ tử ký danh ở Thiên Cung chúng ta ít nhất cũng hơn 10 năm. Con ma bệnh đó dựa vào cái gì chứ? Tôi thấy cậu ta là một kẻ lỗ mãng, chuyện gì cũng không suy nghĩ trước khi làm. Hay à, còn quyết đấu sinh tử nữa, đây là một Tiết Tường phải giết cậu ta mà. Người không biết trân trọng mạng sống như cậu ta chết cũng đáng. Thật thú vị đó. Các người trong Thiên Cung đều tràn ngập tiếng thảo luận. Đã đến khi biết được là Lâm Minh, Tất cả mọi người đều cười cợt và mỉa mai. Thiên Cung Trường Sinh, Đại Tông Y Đạo Ẩn Thế. Lúc nhỏ, Lâm Minh từng đọc được bài viết về tông phái này từ một cuốn sách nào đó ở nhà Lâm. Thế là có năm nọ, anh lén rời khỏi nhà Lâm, tìm được đến đây theo ghi chép trên sách. Dù bà thiên phú hơn người và kiến thức đặc biệt về y thuật, anh đã thành công và được Thiên Cung, trở thành một đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh. Nhưng vì gặp phải sự kiện ngũ độc, anh mới nhập môn chưa được mấy tháng đã bị Thiên Cung trục xuất khỏi tông môn. Thực ra bị trục xuất cũng là còn may, các đệ tử bị xử tử trong sự kiện lần đó không phải là con số nhỏ. Nếu như thì đang giận biết được chuyện này, kinh hoàng đến mức ngồi trong phòng cả nửa ngày không ra ngoài. Một lúc đầu sau, nhìn như cô đã ra quyết định gì đó, mình điện thoại có một sư tỷ còn đưa lại cho bà nội mình. Bà, như thì sao vậy? Thần Lâm vẫn ổn chứ? Đầu cái điện thoại là giọng nói yếu ớt của Dược Vương Tỉnh Hoài Thiên. Bà, xin lỗi bà, có lẽ như thì không về được nữa. Bà hãy giữ sức khỏe nhé. Nếu như thì nhắm mắt nói, khóe mắt trào nước mắt. Mặc dù Dược Vương Tỉnh Hoài Thiên bị bệnh nặng nhưng không ngốc, bà ấy đã đoán được có chuyện gì đó xảy ra. Như thì bà nội đã già, không sợ rắc rối, ngược lại cháu còn trẻ tuổi, sau này tương lai còn dài, cháu phải nghĩ kỹ. Bà đã khuyên nhủ, bà, nếu không có Thần Lâm chữa trị cho cháu, Như thì đã không còn sống đến bây giờ. Ân nhân gặp nạn, cháu không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu Như thì đau khổ nói, cháu hiểu được chuyện có ơn báo ơn, có nghĩa là những năm qua bà không uổng công dạy cháu. Cháu muốn làm gì thì cứ làm đi, bà nội ủng hộ cháu. Chỉ là bà nội thực sự rất muốn gặp lại cháu. Bà nội, Lê Như Thi không kìm được lòng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Chuyện Lâm Minh và Tiết Tượng đấu y sinh tử càng lúc càng sơ sụp, cuối cùng đã truyền đến tai Ngũ Tôn Trưởng. Ngũ Tôn Trưởng nhớ mày, cái gì? Quyết đấu sinh tử sao? Lâm Minh đó sao? Vâng, thưa Tôn Trưởng, bây giờ các đệ tử đều đang thảo luận về chuyện này. Người xem có nên ngăn chặn nó không? Người bên dưới cẩn thận hỏi, là quyết đấu sinh tử sao? Đúng. Quy cách cao nhất sao? Tổ tiên Thiên Cung Trường Sinh chúng ta có quy tắc, nếu như các đệ tử có mâu thuẫn đến mức một sống một còn đăng ký quyết đấu sinh tử thì không ai được can thiệp, ngay cả tôi cũng có quyền thay đổi, trừ khi một bên trong bọn họ xin hủy bỏ. Nhưng nếu hủy bỏ, bên hủy sẽ bị cắt gân tay gân chân, trục xuất khỏi sư môn, cái giá nghiêm trọng như nhau. Còn nghĩ bọn họ ai sẽ muốn hủy bỏ chứ? Chuyện đó, ngày quyết đấu sinh tử là ngày nào? Ngày mai. Vậy được, đầu của Lâm Minh lùi lại một ngày rồi hãy chữa trị. Ngũ Tôn Trưởng lại đùng nói, lùi lại sao? Chữa hoạt độc trên người cậu ta phải dùng toàn dược liệu quý giá. Nếu ngày mai cậu ta chết, Thiên Cung Trường Sinh chúng ta có thể tiết kiệm khá khá dược liệu. Dù sao rạp đơn huyết cũng đã về trong tay, trận quyết đấu sinh tử này là cậu ta đề ra. Nếu thật sự bị Tiết Tường giết chết thì cũng là cậu ta tự chuốc lấy, liên quan gì đến chúng ta chứ? Ngũ Tôn Trưởng nói ra, người đó há miệng không biết nên trả lời thế nào. Truyền lệnh xuống dưới, ngày mai quyết đấu sinh tử tiến hành bình thường, tôi sẽ đích thân đến xem chiến. Ngũ Tôn Trưởng lão nghiêm túc nói ra. Người đó hơi biến sắc, không dám phản đối, vội vàng cúi đầu. Vâng, Tôn Trưởng. Mặc dù hoạt động trên người Lâm Minh chưa được giải hết, nhưng nhờ kỹ pháp đặc biệt của Thiên Cung Trường Sinh, hoạt động đã được áp chế thành công. Trong đêm, Lâm Minh một mình ngồi trên giường chăm cứu. Thu Phiến mang nước rửa mặt tới cho anh, đặt ở trên bàn. Cô nhìn người đông đẹp như thiên thần ở trên giường, rốt cục trong mắt vẫn lộ ra sự thương tiếc. Anh Lâm vì có giận nhất thời mà phải làm đến mức đó sao? Cô ấy không nhìn được nói ra. Đây không phải là cơn giận nhất thời, tôi đã tận mắt nhìn thấy Như Thi liều cả mạng sống quên mình vì tôi, mà người sỉ nhục cô ấy đang ở trước mắt. Nếu tôi trơ mắt nhìn thì sao có thể làm con người chứ? Lâm nói ra. Nhưng như vậy cũng đâu đến nỗi phải liều mạng, Thu Phiến khuyên nhủ. Liều mạng sao? Cô sai rồi. Đối phó với một Tiết Tường vẫn chưa đến mức đó đâu. Lâm Minh lắc đầu cười nói, anh lớn tuổi hơn tôi nên tôi mới gọi anh một tiếng anh Lâm. Nhưng thời gian và sư môn của anh rõ ràng không dài bằng tôi. Anh không hiểu y thuật của Thiên Cung, nó huyền ảo và vĩ đại, vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường. Tôi không biết y thuật của anh thế nào, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng với y thuật Thiên Cung. Thu Phiến sốt ruột nói. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Thu Phiến nhíu mày, không nói gì nữa, quay người rời đi. Lâm Minh tiếp tục châm cứu. Thực ra, những năm qua, Lâm Minh luôn nghiên cứu y thuật của Thiên Cung Trường Sinh. Thu Phiến có câu nói không sai, y thuật của Thiên Cung quá thật vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường. Nhiều bản chép tay của các thầy thuốc nổi tiếng thời cổ đại được lưu giữ ở nơi này. Y thuật châm pháp bị cho là đồ đồn hoặc đã thất truyền ở bên ngoài thì nơi đây đều có. Thậm chí còn có nhiều thủ đoạn y dược mà bên ngoài chưa từng nghe thấy. Trước khi Lâm Minh chữa các bệnh nan y phức tạp, thật ra còn có sử dụng kỹ thuật của Thiên Cung Trường Sinh. Mặc dù khi xưa anh chỉ ở Thiên Cung Trường Sinh mấy tháng, nhưng mấy tháng đó anh đã đọc được hơn một nửa điển tịch y dược của Thiên Cung Trường Sinh. Tại sao sự kiện ngũ độc Thiên Cung Trường Sinh đại loạn, mấy ngày đó anh trốn vào tàng thư bảo cát đọc sách cả ngày, thậm chí còn lén chuồn vào khu sách cấm mà chỉ có tôn trưởng mới được đọc. Cũng chính vì khi đó đọc sách cấm quá mãi mê, bị người ta bắt được, anh mới bị nhận định là có liên quan đến sự kiện ngũ độc, bị trục xuất khỏi Thiên Cung. Do đó, mặc dù anh vào sư môn muộn, nhưng thực ra y thuật của Thiên Cung anh nắm giữ không hề ít. Hay à, cho mình thêm mấy tháng nữa là được rồi. Lê Minh mở mắt ra, lẩm bẩm, trong đầu nhớ tới những cuốn sách vẫn còn chưa đọc hết ở khu sách cấm, toàn thân giống như con kiến bò. Chỉ tiếp sau sự kiện ngũ độc, tàng thư bảo cát đã không cho phép đệ tử ký danh vào trong nữa, càng đừng nói tới đệ tử bị trục xuất như anh. Sau khi châm cứu một lượt, Lâm Minh lại uống một số đan dược tạm thời nâng cao thể lực của mình, sau đó rửa mặt chìm vào giấc ngủ say. Hoạt động bị áp chế nhưng thế lực quanh và rất yếu, phải ăn no ngủ đủ. Đương nhiên trừ những thứ đó ra, anh còn dùng một loại thuốc đặc biệt. Anh đặt cho nó một cái tên dễ nghe là Huyền Thiên Đan. Dùng đan dược đó, ngày mai thể lực của Lâm Minh sẽ không có vấn đề gì. Nhưng viên đan dược này có chỗ bất lợi, đó là uống xong sẽ ngủ say, ai kêu cũng không tỉnh, cả người giống như mất đi ý thức. Nhưng đây là Thiên Cung Trường Sinh, Lâm Minh không nghĩ có ai lại dám làm điều ngang tàng ở đây. Vào ban đêm, đệ tử Thiên Cung đều về phòng nghỉ ngơi hoặc là chuyên chú nghiên cứu y thuật. Cả Thiên Cung vô cùng yên tĩnh. Trên con đường u ám, Lý Hy đi về phía trước, mặt không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt cô vô hồn, nhưng trong sự vô hồn lại toát ra sự kiên cường, còn có một loại khí thế coi thường cái chết. Chẳng mấy chốc, Lý Hy đã đến trước một dãy nhà thấp bé. Dãy nhà thấp bé này rất hợp tiêu chuẩn, trang trí xinh đẹp, mang đậm phong cách cổ đại. Phía trước nhà có một cánh cửa lớn, trên cửa có tấm biển. Trên tấm biển có mấy chữ lớn: sắc có thể trị ưu phiền. Đây là chữ mà Đại Tôn Trưởng Tích Thân viết cho đệ tử chính thức trong Thiên Cung. Nơi này cũng là nơi ở của đệ tử chính thức trong Thiên Cung. Tiết Tường khá có địa vị trong các đệ tử chính thức. Nơi hắn ở cũng là dãy nhà lớn nhất. Lý Thi đi tới gõ cửa. Ai đó? Bên trong vang lên giọng nữ mất kiên nhẫn. Đó là giọng của Lý Đào. Hai người họ đã là người yêu, đương nhiên ở chung một chỗ. Lý Đào sư tỷ là em. Lý Như Thi mất máy môi lên tiếng. Bên trong yên tĩnh một lúc, sau đó là một trận loạt xoạt. Không lâu sau, Lý Đào mặc quần áo chỉnh tề mở cửa ra. Sau khi liếc nhìn Lý Như Thi tiều tụy ở ngoài cửa, khẽ cười: hồ con khốn, sao lại tới đây rồi? Lý sư tỷ, em muốn nói chuyện với chị và Tiết sư huynh có được hay không? Lý Như Thi cắn môi khẽ nói. Nói chuyện sao? Lý Đào khẽ cười khinh bỉ nói: tôi với cô chẳng có gì để nói với nhau cả. Lý sư tỷ, lẽ nào chuyện này thực sự không có cách nào cứu vãn sao? Ánh mắt Lý Thi tỏ vẻ sốt ruột. Bây giờ cô biết sợ rồi sao? Lúc người thân của cô to mồm muốn đấu y sinh tử, sao có cô không biết sợ? Bây giờ chuyện này đồn khắp nơi, giấy không có được lửa, cô lại chạy đến chỗ tôi thẻ thọt không đúng, cô có thấy hèn hạ không hả? Lý Đào cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường. Sư tỷ, em biết sai rồi. Cô thì biết cái chó gì, trước đó tôi đã cho cô bao nhiêu cơ hội rồi hả? Cô không biết trân trọng, bây giờ mọi chuyện ầm ĩ lên, lại đến đây giả bộ đáng thương. Còn khốn này, cô đang đùa giỡn chúng tôi đó hả? Hay là cô không coi chúng tôi ra gì? Mẹ kiếp, ngay từ đầu cô bỏ ra chút lợi ích thì có phải là không có chuyện này hay không? Lý Đào hừ muốn nói ra: thế nên sư tỷ, em muốn bù đắp cái đầu cô ấy, biến đi. Lý Đào mất kiên nhẫn chửi bới, đã định đóng cửa lại. Nhưng đúng lúc này, hai già Lý Sư Muội, em đừng nóng nảy như thế chứ. Nếu Lý Sư Muội đã đến thì chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau đi. Tiết Tường cười nói bước tới, hiếp mắt đánh giá Lý Như Thi. Lý Sư Muội nói đi, cô muốn bù đắp thế nào? Sư huynh muốn cái gì? Lý Như Thi hỏi ra. Nếu lúc trước bảo người tình của cô cho chúng tôi một giọt đầy đứt huyết, thì sao chúng tôi có thể đối xử với các cô như vậy chứ? Nói một cách nghiêm túc thì thứ chúng tôi tổn thất là đầy đứt huyết. Thế nên nếu lợi ích mà cô đền bù không bằng là đứt huyết thì khó cần nói chuyện nữa. Tiết Tường cười nói, Là Rin hít sau, Lý Phi thầm cắn răng, sau đó đáp: được, em sẽ ghi khách cho các anh một giọt. Thật sao? Hai người sáng mắt lên. Đương nhiên, em để em đi hỏi Lâm Minh xem anh ấy có còn là Rin hít hay không. Nếu có thì em sẽ xin anh ấy. Được được, thấy thì tốt quá. Bây giờ cô đi đi, nếu có thì mang ngay đến đây cho tôi. Nếu tôi có được là Rin hít thì cô hãy bắt bọn ta chủ động đi xin từ bỏ trận đấu sinh tử đi. Tiết Tường cười lớn vô cùng mừng rỡ, nhưng Lý Thi lại lắc đầu. Tiết sư huynh, em hy vọng anh là người chủ động từ bỏ trận đấu y.